Tôi thực sự không muốn làm nhân vật phản diện. Chương 38, nhớ ông xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Minh Hề không thể nuốt trôi cơn tức này. Cậu đã mắng Tiểu Diệp Hành trên WeChat với Vương Mẫn trong suốt 20 phút rồi mới nguôi giận. Giọng của Vương Mẫn vang lên. Rồi, cục cưng đừng tức giận nữa. Vì cậu nam nhân mà tức giận thì không đáng giá. Sẽ có nếp nhăn. Đường Minh Hề, tôi chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Đường Minh Hề dùng từ cũng hơi ngượng ngùng. Lại chuyển từ ghi âm sang gõ chữ. Sau khi mắng Tiểu Diệp Hành, cuối cùng Đường Minh Hề cũng cảm thấy thoải mái trong lời khen của Vương Mẫn. Không thể không nói thời điểm quan trọng vẫn là chị em biết dỗ dành người. Trông cậy vào cậu nam nhân dỗ mình còn không bằng trông cậy là Iron Man sống lại. Vương Mẫn đã chọn một số sân gôn gửi cho Đường Minh Hề. Cục cưng, anh chọn đi, tất cả đều riêng tư. Tôi muốn đi tới chỗ thành Tây hơn. Nghe nói chỗ đó có rất nhiều trai đẹp. Đường Minh Hề nằm trên ghế sofa. Bấm lần lượt vào các đường liên kết sân gôn. Tin nhắn của Vương Mẫn liên tục nhảy ra. Cái ở trung tâm Hoa Đình cũng được. Bên cạnh là Ninh Thành. Sau khi chơi gôn, còn có thể đi xem các nam sinh trung học. Nam sinh trung học, Yit, Yongzhen De Sen, mãi mãi là thần. Nói xong Đường Minh Hề có hơi cảm động. À, tất nhiên, nó không dành cho nam sinh trung học, mà là một nhà bếp riêng ở trung tâm Hoa Đình. Đường Minh Tây đang định trả lời. Đột trên đầu cậu vang lên một câu. Nam sinh cấp 3, cậu ngẩng đầu lên, Diệp Hành cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện ở ghế sofa. Đường Minh Hề theo phản xạ giấu điện thoại. Nhưng Diệp Hành vẫn tinh mắt thấy vài chữ. Cậu đi ra ngoài à? Diệp Hành không nói gì. Nhưng Đường Minh Hề luôn cảm thấy cậu nam nhân giống như hơi tức giận. Gì vậy? Bởi vì nam sinh cấp 3 hả? Hắn có thể tìm tình nhân bên ngoài. Mình thì không thể xem nam sinh cấp 3 một chút à? Hơn nữa ai muốn nhìn nam sinh cấp 3? Cũng muốn xem nữ sinh cấp 3 trẻ trung hoạt bát. Tôi hẹn Vương Mẫn đi chơi gôn. Đường Minh Tây bĩu môi. Tại sao khi đi lại không phát ra tiếng động? Có biết đọc WeChat của người khác rất không lễ phép hay không? Cũng may là trước đó tôi không có xem lịch sử trò chuyện mắng anh với Vương Mẫn. Nếu không sau này tôi sẽ có một lý do khác để chết. Ừ, tôi đã vô lễ rồi. Diệp Hành âm dương quái lạ nói. Còn lịch sự hơn người xem nam sinh cấp 3. Đường Mỗ mặc kệ Tiểu Hành ghen tuông. Đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Sau khi xác nhận với Vương Mẫn đi đến sân gôn gần Hoa Đình. Thay đồ thể thao nhẹ nhàng. Lên Lamborghini lập tức đi hẹn. Chỉ có một điều. Khi đi ra ngoài. Cậu liếc nhìn Diệp Hành thì thấy sắc mặt hắn vẫn hơi tái nhợt. Trong lòng chôn chặt một cái gai nhỏ. Trung tâm Hoa Đình là một trong những tài sản của Đường gia. Đường Minh Hề có mọi đặc quyền ở sân gôn này. Hôm nay Vương Mẫn cũng mặc quần áo bình thường. Nhưng hàng hiệu nên đeo cũng không thiếu. Ngay cả kính râm cũng được gắn kim cương. Dưới ánh mặt trời kim cương trở nên lấp lánh. Nhìn thấy Đường Minh Hề. Cô lập tức thân mật khoác lên cánh tay của Đường Minh Hề. Khẽ bắt đầu nói mấy chuyện bát quái trong giới vào những ngày gần đây. Đường Minh Hề đã từ bỏ việc điều trị thái độ của Vương Mẫn. Chị em thì là chị em. Bình đã bể rồi. Cười chết tôi rồi. Jessica vì cái tiểu minh tinh kia mà cãi nhau với người nhà đến trở mặt. Lần trước bà xã của anh ta đi sân cửa nhốt bọn họ. Trực tiếp tát cho Jessica một cái. Cũng lên hot search luôn. Anh còn nhớ lần trước nam minh tinh giật chồng của cậu không? Làm loạn ở Vân Kinh bị quần chúng report rồi. Năm đó bà đây mắt mù rồi mới coi trọng anh ta. Lần trước đi làm móng phỉ nhổ với Amy. Cô ấy còn không tin. Thấy hot search rồi mới thoát fan. Đường Minh Hề lắng nghe những chuyện trong giới. Nghe đến không yên lòng. Vương Mẫn không chú ý đến vẻ mặt của cậu. Nói một câu, Chồng của Amy đã qua đời ở Mỹ vào tháng trước. Hình như là ung thư. Thật ra cô ấy không quá đau lòng. Giống như người chết chỉ là một người lạ. Bọn họ sinh ra trong những gia đình thuộc tầng lớp này. Vấn đề hôn nhân nói chung cũng không phải do bọn họ tự mình làm chủ. Thường là một hình thức hợp tác thương mại. Hai người thừa kế đã kết hôn như thế này. Amy, chồng của Amy ngoại trừ cái danh ra. Ngay cả Đường Minh Hề cũng nghe nói là một người đàn ông không kỵ nam nữ. Rất lộn xộn. Tại sao? Lúc này còn nhớ tới Diệp Hành. Với tư cách là người thừa kế duy nhất của Vân Kinh Diệp gia. Địa vị của hắn có thể còn cao hơn bọn họ. Nhưng hình như tiểu Diệp Hành vẫn giữ mình trong sạch. Đường Minh Hề nhớ lại cuốn tiểu thuyết gốc. Phát hiện bên cạnh Diệp Hành ngoại trừ Đường Nặc. Thậm chí ngay cả một Chi Kỳ cũng không có. Với tư cách là nam chính thì cái này có hợp lý không? Không chỉ vậy. Cho dù năng lực hay ngoại hình. Hắn đều mạnh hơn 10.000 lần so với thế hệ giàu có thứ hai bình thường. Không hổ danh là một diễn viên chính. Đường Tiểu Hề cười ngất. Thật ra thì chồng của anh rất tốt. Vương Mẫn hâm mộ nói. Lại biết kiếm tiền. Lớn lên cũng vô cùng đẹp trai. Đối xử với anh vừa quan tâm lại thâm tình. Còn cho anh tiêu tiền. Đương nhiên, điều khiến Vương Mẫn kính trọng anh rể hơn. Vẫn là việc hắn có thể hàng ngày ở bên cạnh Đường Minh Hề. Chịu đựng tính khí kiêu ngạo của công chúa. Mặc dù Vương Mẫn rất thích Đường Minh Hề. Nhưng đối mặt với cậu ngày đêm như vậy. Khí chất của Đường Hiểu Khê thật sự là quá đủ đối với cô. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam. Vẻ mặt của Đường Minh Hề lộ ra vẻ thái quá. Giống như muốn nói là. Không cần mắt thì có thể hiến cho người cần nó. Mấy tháng trước không phải Amy còn đang khoe khoang chồng của cô ấy mua một cái đảo nhỏ cho cô ấy à? Đường Minh Hề vung gậy đánh gôn. Đúng vậy. Kết quả không được bao lâu đã nghe tin ung thư dạ dày qua đời. Vương Mẫn cảm thấy tiếc nuối. Đường Minh Tây dừng lại. Ung thư dạ dày. Ừ. Vương Mẫn lượn lờ đứng đó. Không ăn cơm đàng hoàng. Chuyện trong tập đoàn thì lại bận. Vừa bắt đầu là đau dạ dày. Không để trong lòng. Sau đó chết rồi. Đau dạ dày. Cái gai trong lòng Đường Minh Tây lại nhói đau. Diệp Hành trẻ như vậy thì bị bệnh bao tử. Sáng nay thức dậy hình như cũng không thấy sắc mặt của hắn tốt hơn. Ở nhà nghỉ ngơi không được bao lâu đã bắt đầu công việc. Hắn không thương tiếc cơ thể của mình một chút nào. Điều này làm cho cậu hơi tức giận. Sao cậu thất thần vậy? Bỗng nhiên Vương Mẫn hỏi một câu. Hà, Đường Minh Tây lấy lại tinh thần. Ồ, tôi đang suy nghĩ chút chuyện. Cũng không thể nói là đang nghĩ về đàn ông đúng không? Có phải Diệp Hành nhà anh không? Vương Mẫn nói toạc ra. Đường Minh Hề, Vương Mẫn che miệng. Ôi, một tiếng, chớp mắt mập mờ nói. Đều là hồ ly tinh ngàn năm. Còn giả vờ liêu trai trước mặt chị em làm gì? Nghĩ đến chồng thì cứ nói thẳng đi. Khi nào chúng ta không thể hẹn ra ngoài chơi chứ? Anh theo chồng của anh quan trọng hơn. Không phải. Đường Minh Hề cố gắng ngụy biện. Nhưng mà, rõ ràng là cậu không thể ngụy biện được. Được rồi. Thừa nhận rằng mình nghĩ đến Diệp Hành cũng không gì mất mặt. Đường Tiểu Hề đập bể bình. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, đúng vậy, không sai, nghĩ đến hắn đấy thì đã sao? Vậy tôi đi trước, Đường Minh Hề ném gậy đánh gôn cho pro, vẫy tay với Vương Mẫn. Vương Mẫn thổi cho anh một nụ hôn gió. Lần sau hẹn nhau cùng đi xem nam sinh trung học nha. Trên đường trở về công quán Minh Khê. Đường Minh Hề bật điện thoại mua một ít rau tươi. Gửi thẳng về nhà. Tiểu Diệp Hành đã từng tự tay nấu nhiều bữa cơm như vậy. Mình không nên tự tay nấu cho hắn một bữa ăn sao? Nghĩ rằng Diệp Hành có thể vẫn còn bận rộn xử lý việc trong văn phòng. Đường Minh Hề cảm thấy rất có lỗi. Suy cho cùng mấy ngày trước Tiểu Diệp Hành chỉ mới trả tiền cho cậu một món fancy trị giá 40 triệu đô la trong một cuộc đấu giá kín. Inten, cây châm pin kim cương. Nghĩ lại thì cảm thấy mình sẽ phá sản mất. Tầng 1 của công quá Minh Khê rất im lặng. Đường Tiểu Hề lặng lẽ đưa tất cả nguyên liệu nấu ăn lên bàn. Đối với tài nấu nướng của mình, Đường Tiểu Hề cũng tự biết rõ mình không giỏi. Cũng không mua mấy loại cá hoàng thần khó làm. Cũng không mua khoai tây nhỏ cần gọt vỏ. Trên bàn để một số món ăn bình thường. Sau khi Đường Minh Hề xem Baidu cách chế biến đậu hũ và trứng rán cà chua. Thỏa mãn bắt đầu hành động. Nửa giờ sau, Diệp Hoành đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc. Lông mày đột nhiên nhảy lên. Sau đó mí mắt bên phải cũng nhảy theo. Mắt trái nhảy là tài, mắt phải nhảy là tai họa. Người gây tai họa trong nhà là Đường Tiểu Hề đã trang điểm xinh đẹp đi hẹn hò rồi. Không nên xuất hiện chuyện gì xui xẻo chứ. Một giây sau, chóp mũi của Diệp Hành lập tức ngửi thấy mùi khét. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, mắt phải lại nhảy mạnh hơn. Khụ, khụ, khụ. Đường Minh Hề đưa tay vẫy khói dầu, cầm xẻng gạt sang trái phải. Mặc dù trông giống như đang nấu ăn, nhưng cơ thể của anh ấy cách bếp lò 2 mét. Diệp Hành đi xuống nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Ngoài ra còn có hai món ăn được chế biến sẵn trên bàn. Một món khó có thể nhìn thấy là trứng rán cà chua với vỏ trứng. Món còn lại hoàn toàn không thể nhận ra. Trông như là thịt kho tàu cháy xém. Đường Minh Tây quay đầu nhìn Diệp Hành. Xoa mắt một cái. Sao cậu lại xuống đây? Lời này phải là tôi hỏi anh. Diệp Hành, tại sao anh đã trở lại? Ồ, Đường Minh nhăn nhó. Xấu hổ nói mình là trở về nấu cơm cho hắn. Vì vậy nói, tôi đói bụng, muốn trở về ăn gì đó. Nói nhảm, Diệp Hành bất lực suy nghĩ. Tôi không nhớ là nhà chúng ta phá sản đến mức Đường nhị thiếu gia sẽ tự tay xuống bếp nấu ăn. Đồ ăn bên ngoài ăn nhiều cũng không sạch sẽ. Tôi muốn tự mình nấu ăn. Ít nhất đồ ăn bên ngoài ăn sẽ không bị nhiễm độc. Diệp Hành cụp mắt, chỉ vào một cái đĩa. Anh lấy than ra xào hả? Đây là thịt lợn rán đậu phụ khô. Đường Minh Hề cầm xẻng yếu ớt nói. Ít nhất trước khi còn sống nó là đậu phụ khô và thịt. Diệp Hành xoa lông mày. Đường Minh Hề cũng cảm thấy tài nấu nướng của mình thực sự không biết xấu hổ khi gặp người. Nhưng cậu không từ bỏ ngụy biện. Nhìn có thể không đẹp, nhưng có lẽ ăn rất ngon. Cậu có muốn ăn thử không? Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, anh có muốn trở thành quá phụ không? Đường Minh Hề đã bận rộn rất lâu, nhưng cuối cùng bị Diệp Hành oán trách mấy câu. Trong lòng hơi buồn, rất tủi thân, cậu không ăn thì thôi. Nói tôi như vậy làm gì? Đường Minh Hề càng nghĩ càng khó chịu. Mình lo lắng cho người ta nên mới chạy về. Kết quả người ta hoàn toàn không nhận tình ý. Nấu ăn cũng bị bỏng tay. Vẫn còn đang đau đây này. Đôi mắt hun khói khó chịu. Đường Minh Hề lau nước mắt. Diệp Hành không ngờ đến động tác của cậu. Cả trái tim hắn đều bị nước mắt của Đường Minh Hề siết chặt. Nhanh chóng trở nên đau đớn. Tôi tự mình ăn. Đường Minh Hề kẹp một miệng đậu phụ khô và thịt lợn rán rồi nhét vào miệng. Thấy vậy, Diệp Hành nhanh chóng giật đũa. Ai mà biết được Đường Minh Tây cố chấp. Muốn ăn miếng trả miếng thứ hai. Hai người giằng co. Đường Minh Hề ném đũa, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, giãy giụa trong tay hắn, hung dữ lại buồn bã. Tôi không thể tự ăn à, mắc mớ gì đến anh? Độc chết tôi thì thôi. Đường Minh Hề, Diệp Hành hơi cao giọng, hung dữ với tôi kêu vi kêu. Cẩu nam nhân, khốn khiếp, lòng lang dạ sói, không biết suy nghĩ kêu vi kêu. Nói thức ăn mình nấu là thuốc độc, giờ còn hung dữ với mình nữa. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Đường Minh Tây muốn trực tiếp ném xẻng đi. Càng nghĩ càng cảm thấy mình là đồ ngốc. Với tư cách là nam chính, Diệp Hành vẫy tay thì có nhiều phụ nữ sẽ sẵn lòng nấu cho hắn. Sơn hào hải vị ăn không hết. Cần gì một đồ thừa như cậu. Đúng rồi, nhớ lại thì, mình không phải là vợ thừa của hắn à, sớm muộn gì cũng giết chết mình. Làm gì như hình với bóng làm tình nhân của hắn. Đường Minh hề nhìn chằm chằm hắn. Nhưng dù sao cũng không dỗ dành được. Muốn mắng thì cứ mắng. Mắng xong rồi ly hôn. Một tát hai tán. Ai thích làm Diệp phu nhân thì làm. Dù sao cậu không làm nữa. Cuối cùng đợi một lúc. Không đợi được Diệp Hành mắng cậu. Đối phương lại đặt tay lên vai của cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Thật xin lỗi. Đường Minh hề không để ý tới hắn. Thật xin lỗi. Tôi sai rồi. Diệp Hành nhẹ nhàng thở dài. Tôi không nên nói anh. Đường Minh Tây nói với giọng mũi. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại có thêm giọng ninh thành. Âm cuối giống như làm nũng. Vốn dĩ là cậu không đúng. Thật xin lỗi. Xin lỗi cũng vô dụng. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, tôi là Diệp Hành. Tôi hơi tức giận vì anh đi gặp nam sinh cấp 3. Đường Minh Hề, tôi đã tức giận cả buổi sáng. Ha ha, tôi không nên xả giận với anh. Anh vẫn còn tức giận à? Diệp Hành hỏi. Đường Minh Hề im lặng, không nói gì. Một lúc sau, cậu yên lặng nói. Cậu tránh ra, Diệp Hành, hắn đã nhường rồi đó. Đường Minh Hề, quẻ, một tiếng, nôn món thịt lợn xào đậu hủ khô trong miệng ra. Vừa rồi hoàn toàn chưa nuốt xuống. Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Tại sao lại khó ăn như vậy? Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, Diệp Hành cầm lấy đũa. Chuẩn bị thử một miếng. Đường Minh Hề ngăn hắn lại. Giọng nói không được tự nhiên. Cậu đừng ăn. Tôi sợ anh lại tức giận nữa. Tức giận thì tức giận. Tôi cũng không cho cậu lấy cái chết để tạ lỗi. Ăn thứ này không khác gì giết người. Chẳng may là sau khi Tiểu Diệp Hành ăn, một tiếng sau cậu bị cảnh sát bắt vì quy án vì tội. Mưu sát chồng, Đường Minh Hề ném tất cả các món ăn trên bàn vào thùng rác. Xem ra nấu nướng không hợp với mình. Sau này không cần lãng phí nguyên liệu nấu ăn nữa rồi. Cuối cùng bữa tối do Diệp Hành làm. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, cuối cùng Đường Minh Hề cũng nhận ra thực lực của mình. Ngoan ngoãn dựa vào ghế sofa chờ được cho ăn. Sau khi ăn no, Đường Minh Hề đưa một ly sữa cho Diệp Hành. Dù không biết nấu ăn nhưng mình rất giỏi việc rót sữa bò. Lần thứ hai Diệp Hành uống cạn ly sữa Đường Minh Hề đưa. Cuối cùng nhịn không được hỏi. Sao hôm nay còn phải uống sữa? Đường Minh Hề ngạc nhiên nói. Uống sữa rất tốt cho dạ dày. Baidu nói. Tôi cũng hỏi bác sĩ Dương. Nói rằng sữa có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày. Cậu nói một lúc. Phát hiện Diệp Hành không nói nữa. Đường Minh Hề sờ mặt của mình. Tại sao cậu nam chính cứ dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm mình chứ? Vậy anh rót sữa là vì chăm sóc dạ dày của tôi. Đường Minh Hề gật đầu. Nấu ăn nữa. Đường Minh Hề tiếp tục gật gật. Khoan, không phải. Đột nhiên Diệp Hành cười một tiếng. Trái tim như được thứ gì đó ấm áp lấp đầy. Thổi phồng đến mức khiến cho tâm trạng chua xót và ghen tị của hắn được quét sạch. Khuôn mặt của Đường Minh Hề chỉ còn lại vẻ buồn bực. Giống như đang chửi lời nói thật lừa gạt cậu. Sau khi cha tôi mất, chưa có ai nấu ăn cho tôi. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, ôi, ha ha ha, thế thì cậu khổ quá. Lúc này Đường Minh Hề không muốn để ý đến cậu nam chính. Hai người họ im lặng nhìn tivi trước mặt. Tầm 5 phút sau, đột nhiên Đường Minh Hề lên tiếng. Hôm nay tôi không có nhìn nam sinh cấp 3. Diệp Hành sửng sốt một chút. Tay cầm cốc sữa càng siết chặt. Hơn nữa tôi cũng không thích nam sinh cấp 3. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, cổ họng của Diệp Hành cũng thắt lại. Hắn gần như muốn thốt ra. Vậy anh thích ai? Cách Chương.